Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, ba cán bộ ra tay. 7 ngày sau, Nhiên Thiêu Chi kiếm Shigekuni đúng hẹn tới. Nô lệ mua bán trong căn cứ đi ra một người thị vệ. Đối với, đúng, Shigekuni nói, Nhiên Thiêu Chi kiếm Shigekuni tiên sinh, thiếu chủ của chúng ta có. Thanh niên Shigekuni nhìn thị vệ liếc mắt, sắc mặt bình thản, thị vệ kia nói, thiếu chủ của chúng ta nói, hắn tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá hắn không muốn để cho chính mình sản nghiệp đang chiến đấu trong dư âm bị phá hủy, cho nên nghĩ ngươi đi bờ biển chiến đấu. Thanh niên Shigekuni gật đầu một cái, bình tĩnh nói, phía trước dẫn đường, thị vệ mang theo hắn đi tới bờ biển. Shigekuni phát hiện nơi này có 4-5 người chờ đợi ở đây. Một người cầm đầu khoác màu hồng mao nhung áo khoác, mang màu đỏ thắm kính mắt. Hắn kiều hai chân, tư thái ngông cuồng ngồi ngay ngắn ở thuần bạch sắc vương chỗ ngồi. Thấy hắn bộ dáng, Shigekuni mỉm cười, Don Quixote Doflamingo. Ta xem qua ngươi treo giải thưởng đan. Doflamingo cười nhẹ lên, Nhiên Thiêu Chi kiếm Shigekuni. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta, còn cần ta sản nghiệp tới uy hiếp ta. Shigekuni sắc mặt bình thản, từ bên hông bắt lại trường đao. Ta chẳng qua là lo lắng ngươi tránh không chiến. Doflamingo vung tay lên, Gladius, Katarina, Calanci nhanh chóng tiến lên, cùng Shigekuni giằng co. Shigekuni cau mày nói, ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Doflamingo sờ lên cằm. Hắc hắc cười lạnh, khác, đừng, hiểu lầm, ta sẽ không xuất thủ. Gladius lạnh lùng nói, Nhiên Thiêu Chi kiếm Shigekuni, muốn khiêu chiến thiếu chủ trước hết qua chúng ta ải này. Shigekuni sắc mặt âm trầm liếc ba người liếc mắt, sau đó nhìn về phía Doflamingo, cười lạnh nói, người muốn cho ba người các ngươi cùng tiến lên. Đương nhiên, Doflamingo mặt đầy chuyện đương nhiên, diễu cật nói. Ngươi cho rằng là lão tử là ai vậy? Ngươi cho là mình đang khiêu chiến một cái thánh nhân sao? Chúng ta nhưng là hải tặc a. Tiếng cười nhẹ vang lên. Gladius, bọn người là ý cười đầy mặt. Cười híp mắt đánh giá Shigekuni. Doflamingo nói, Nhiên Thiêu Chi kiếm Shigekuni. Boss là sẽ không dễ dàng ra sân. Ngươi chỉ có đánh thắng ta thủ hạ, mới có thể thu được đến khiêu chiến ta cơ hội. Mà còn ngươi yên tâm, ta không sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu là ngươi đánh thắng ba người bọn hắn, ta sẽ cho ngươi thời gian sửa chữa khôi phục. Không có cách nào đây. Shigekuni than nhẹ, chậm rãi đem mình trường đao rút ra nửa đoạn. Trong miệng nhẹ giọng nói, danh đao hoàng diễm. Hỏa diễm lưu viêm nhanh chóng. Shigekuni thân hình động một cái, hướng Gladius đám người xông tới. Hắn sử dụng ra một chiêu cư hợp chàm, một cái hỏa diễm trường xa tại hắn sau lưng kéo duỗi. Tán, Calanci làm tay súng bắn tỉa. Hắn đầu não là trong ba người tỉnh táo nhất, cho nên hắn biết rõ. Ba người bọn hắn thương pháo thủ đi lên cùng một cái kiếm sĩ đánh cận chiến là không có tiền đồ. Có Calanci nhắc nhở, Gladius cùng Katarina cũng minh bạch ý hắn. Ba cái trong nháy mắt tản ra. Tránh thoát Shigekuni một chiêu cư hợp chàm. Katarina đi bên cạnh giật mình. Thân thể nhanh chóng chợt đi. Bất quá nàng sắc mặt cũng rất chấn định. Trong miệng còn cắn thuốc lá. Nàng hai tay trong nháy mắt hóa thành hai môn thủ pháo. Nhắm ngay Shigekuni. Nổ súng. Rầm rầm. Hai môn thủ pháo nổ súng. Đen nhánh đạn đại bác hướng Shigekuni đánh tới. Shigekuni giơ lên trong tay danh đao hoàng diễm, hỏa diễm tại trên thân kiếm thiêu đốt, hắn tùy ý quơ múa hai đao, hai quả đạn đại bác trong nháy mắt bị hắn cắt ra, trên không trung nổ mạnh, ô tương đương bành, Gladius tay áo nhô lên, sau đó bành một tiếng, mấy quả màu đen tiểu hắc cầu hướng Shigekuni bắn qua, Shigekuni cây đao vung lên, một mảnh hỏa diễm bay ra ngoài. Đem những thứ kia tiểu hắc cầu thiêu đốt nổ. Chết đi. Katarina cười to. Hai tay thủ pháo cũng thay đổi thành hai cây 6 ống gatling. Hai trận cơn bão kim loại từ Gatling họng súng xì ra. Cái này loại mật độ cao mưa đạn tẩy đĩa. So với đạn Đại Bác công kích càng phiền toái. Shigekuni sắc mặt nghiêm túc. Mở ra Haki quan sát. Không ngừng né tránh. Hắn muốn xông lên giải quyết Katarina. Một phát đạn khước tòng xa xa bay tới. Cắt đứt hắn đường tấn công. Cái này một chậm chạp. Để cho Katarina có phản ứng thời gian. Mưa đạn chiếu nghiêng xuống. Để cho hắn nguyên lai tác chiến đường đi báo hỏng. Shigekuni sắc mặt âm trầm. Muốn trước thu thập Kalansi. Bất quá Katarina mưa đạn theo sát tới. Để cho hắn không cách nào không nhìn. Hả? Đột nhiên. Không ngừng né tránh Shigekuni trong lòng cả kinh. Hắn chiến đấu trực giác đang cho hắn dự cảnh. Shigekuni cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện không biết từ lúc nào lên. Chính mình chung quanh trên thổ địa nhô lên từng cái bọc lớn. Là hắn. Shigekuni quay đầu nhìn lại. Mặt không chút thay đổi Gladius ngồi xổm tại nơi xa xa trên đất. Bàn tay ấn trên mặt đất. Nổ mạnh. Gladius lạnh lùng mở miệng. Sau đó liền rầm rầm rầm vang lớn. Nổ mạnh đem Shigekuni bao phủ. Doflamingo bên người. Sisi cau mày nói, sẽ không bị nổ chết chứ. Doflamingo lắc đầu nói, không nên xem thường hắn a. Mặc dù không bằng Sengoku, nhưng là Shigekuni cũng là rất mạnh. Bụi mù phiêu tán, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỏa diễm chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong Shigekuni thân ảnh. Doflamingo cười nhẹ nói, loại hình phòng ngự hỏa diễm lưu kiếm thuật sao? Có chút ý tứ. Sisi hỏi, Katarina bọn họ hình như đã chiếm cứ ưu thế. Đúng hay không? Doflamingo nói, nhìn trước mắt. Xác thực như thế. Sisi hỏi, bọn họ có thể thắng sao? Doflamingo lắc lắc đầu nói, khó mà nói. Sisi cau mày nói, vì cái gì? Doflamingo nói, bởi vì hắn còn không có sử dụng chính mình đại chiêu. Tựa hồ là ấn chứng Doflamingo nói. Shigekuni giơ lên thật cao trong tay danh đao hoàng diễm. Ngọn lửa hừng hực tại trên thân đao thiêu đốt. Hỏa diễm không khí chung quanh. Tại dưới nhiệt độ bắt đầu vặn vẹo. Làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Hỏa diễm lưu liệt diễm phần thiên. Liệt diễm phần thiên là Shigekuni nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Có thể duy nhất một lần đem mình lực lượng hoàn toàn thả ra. Toàn bộ hóa thành phần thiên lửa cháy. Trên lần hắn chẳng qua là tùy ý thả ra thoáng cái chiêu này. Liền đem những thứ kia muốn bắt hắn lại nô lệ mua bán căn cứ thị vệ một chiêu giải quyết. Cái này một lần, hắn là toàn lực thả ra. Một kiếm chém xuống, Shigekuni chém ra một cái biển lửa. Hướng Gladius ba người cuồn cuộn cuốn tới. Thấy vậy, Doflamingo sắc mặt chợt trầm xuống. Chợt ra tay, vô số bạch tuyến từ trong tay hắn thả ra. Giống như gợn sóng giống nhau khuếch tán ra. Hóa thành một đạo tuyến chi vách tường. Đem kia phiến biển lửa ngăn ở bên ngoài. Sóng lửa đụng vào tuyến chi trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nóng bỏng sóng khí dũng động. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thật là mạnh sát chiêu. Doflamingo nheo lại con mắt. Tự lẩm bẩm. Là chế tạo tuyến chi vách tường chặn mảnh này biển lửa. Hắn khí lực tiêu hao hơn nửa. Thiếu chủ, Gladius ba người đi tới. Sắc mặt có chút khó coi. Mới vừa rồi một chiêu này liệt diễm phần thiên. Bọn họ có thể không có nắm chắc tại bản thân không tổn hao gì dưới tình huống đem nó tiếp đi xuống. Doflamingo an ủi bọn họ mấy câu, không cần khổ sở. Các ngươi đã làm rất tốt. Đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi thương pháo thủ. Có thể thả ra tính dễ nổ sát chiêu sao? Doflamingo trong lòng hơi động. Nghĩ đến một vấn đề. 791-41-1610-509-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.